pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1522 Hoa cánh tay thiếu nữ 14. Lâm Tịch trước nay đều không có cái gì hứng thú đi làm một cái nhẫn nhục phụ trọng nỗ lực cảm hóa. Những cái đó cố chấp dùng thành kiến xem chính mình người. Nàng nỗ lực đi làm một cái người tốt, tuyệt đối sẽ không đi làm thánh nhân, kia quá mệt mỏi, đều không phải là nhân gian không đáng, mà là có người không đáng. Sửa sang lại một chút quần áo, Lâm Tịch bỏ xuống giường đi, thời gian không sai biệt lắm, nàng buổi chiều còn có một đường tiếng Anh khóa. Tuy rằng nói bọn họ này sở học giáo cũng không có cứng nhắc quy định tiếng Anh cần thiết quá tứ cấp, mới cho biện pháp bằng tốt nghiệp, nhưng là Lâm Tịch trước sau cho rằng, kỹ nhiều không áp thân, nhiều học một môn ngôn ngữ tổng không phải là chuyện xấu. Lúc trước thích cạnh chung còn có thể đủ nuôi sống cái này ra mà thích mục giao vẫn là cái không. Biết nhân gian sầu khổ xanh miết thiếu nữ thời điểm, nàng thành tích vẫn là đáng giá thưởng thức. Cơ sở tương đối đầm, cho nên quá cái tứ cấp vẫn là không có gì quá lớn vấn đề. Tuy rằng ủy thác người tâm nguyện danh sách là phải làm cái đường đường chính chính phát sóng trực tiếp võng hồng, chính là Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật mấu chốt là đường đường chính chính. Mà cũng không phải muốn làm cái gì, nói vậy những cái đó đến từ đồng học, thân hữu cùng với lãng hữu cùng cư dân mạng nhóm công kích chửi rủa đã thành ủy thác người nội tâm. Thống khổ bóng đè, đương nhiên, Lâm Tịch cũng sẽ không tự tiện sửa đổi thích mục giao tâm nguyện. Võng hồng phải làm, nên học tập cũng không thể ném xuống. Rốt cuộc nàng hiện tại chân chính chức nghiệp là học sinh. Trên thế giới không có ai so chấp hành giả càng hiểu được tri thức quý giá. Có đôi khi thậm chí là một cái nho nhỏ lãnh tri thức đều khả năng sẽ cứu bọn họ một cái mệnh. Không có vô dụng tri thức. Chỉ là có chút ngươi tạm thời dùng không đến mà thôi. Cái này hình như là cái kia ai a? Ai, thật sự ai, chính là nàng, tuy rằng kia bức ảnh thấy không rõ lắm ngũ quan, chính là kiểu tóc cùng quần áo cùng kia bức ảnh hoàn toàn ăn khớp, chúng ta thật đúng là may mắn. Mới vừa thấy tin tức lập tức là có thể thấy chính chủ nhi. Ha ha đát, làm ơn a, có cái gì may mắn a, nàng này cũng coi như tin tức. Rèm pha còn kém không nhiều lắm đi. Đúng vậy, thật là nhìn không ra tới. Nhìn rất không tồi, cư nhiên là người như vậy thích. Thiếu niên, too young too simple à. Không thể trông mặt mà bắt hình dong chưa từng nghe qua. Lại nói, ngươi xem qua mấy cái bình thường nữ sinh có thể đem đầu tóc cắt đến như vậy đoàn. Sợ không phải cái kia đi. Cách đó không xa hai nữ sinh khe khẽ nói nhỏ chui vào Lâm Tịch lỗ tai. Đang nói xong cuối cùng một câu thời điểm, hai nữ sinh phát ra chỉ có thể hiểu ngầm, ha ha tiếng cười tới kết thúc lần này nói chuyện. Kỳ thật nếu nguyện ý nói, nàng có thể rõ ràng nghe được toàn bộ cầu thang trong phòng học mặt mọi người hết thảy ngôn ngữ. Chỉ là như vậy gần nhất nàng cũng đừng tưởng an tâm đi học. Không thể cũng không cần thiết nghe được mọi người nói chuyện nội dung. Nhưng là phụ cận vài vị nàng vẫn là có thể phân tâm nhị dùng nghe cái rành mạch. Theo hai nữ sinh nói chuyện, Lâm Tịch năm thức có thể cảm ứng được lưỡng đạo ánh mắt thường thường dừng ở trên người mình. Như vậy, nói vậy này hai nữ sinh nghị luận vị kia, rèm pha, vai chính đúng là chính mình đi. Chẳng lẽ nói nhanh như vậy cái kia trong cốt truyện vô tình công bố ủy thác người giả dối nhân thiết, lừa gạt cảm tình, đem thích mục giao thật vất vả cấp chính mình tìm được một cái đường sống cấp phá hỏng thiệp đã xuất. Hiện, kia hai nữ sinh lúc sau cũng không có lại nói cùng Lâm Tịch có quan hệ nói. Lâm Tịch cũng liền an tâm nghe giảng, dù sao nàng hiện tại phát sóng trực tiếp đã không có một chút bắt trước ông Tố Hinh dấu vết. Chính mình cũng không có quảng cáo dùm banh thanh thuần ngoan ngoãn nữ nhân thiết. Mặc dù là ông Tố Hinh thật sự lấy từ trước những cái đó tới nói sự. Lâm Tịch cũng không tủng, chỉ là cho tới bây giờ Lâm Tịch có thể khẳng định. Trong cốt truyện những cái đó công kích thích mục giao tin tức hẳn là hơn phân nửa đều xuất từ ông. Tố Hinh tay, nhất hiểu biết người vĩnh viễn là người địch nhân. Nhất biết như thế nào đi công kích ngươi chỗ đau vĩnh viễn đều là ngươi không chút nào bố trí phòng. Vệ, loạn lồ nội tâm thân cận người cùng tốt nhất bằng hữu. Vì cái gì Lâm Tịch Cay sao thích làm bộc trực bạo lực nữ? Bởi vì nàng cảm thấy đả thông hai trái tim linh so đả thông hai mạch nhâm đốc khó nhiều. Cho nên nói có chuyện gì đại gia vẫn là nhiều câu thông. Cái gì cũng tốt thương lượng. Nếu thật sự là không hảo thương lượng, vậy đánh tới hảo thương lượng, câu thông, chính là đơn giản như vậy. Nhưng mà ở Lâm Tịch nhiệm vụ trong thế giới cũng không phải. Rất nhiều thời điểm bao gồm nàng thế giới của chính mình. Ngươi còn cùng nhân ra mất đi mày lại đâu? Đối phương đã không biết bày mưu lập kế đã bao lâu? Ngươi còn vẻ mặt mộng bức đâu? Nhân ra Armstrong xoay chuyển ra tốc phun khí thức Armstrong pháo đã oanh đến ngươi trên mặt. Chết không nhắm mắt, bởi vì đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Trở lại ký túc xá sau Lâm Tịch chuyện thứ nhất chính là đăng nhập sóng thần phát sóng trực tiếp. Nhưng mà phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng nói trong vòng mặt cũng không có về nàng bất luận. Cái gì tin tức, cũng không có bất luận cái gì về ông Tố Hinh tin tức. Lâm Tịch hãy còn không tin, lại mở ra chính mình cá nhân giao diện, cũng là một mảnh tường hòa, gió êm sóng lặng, Lâm Tịch chính đầy mặt nghi hoặc, phòng ngủ môn bị mở ra, còn lại 5 cái thành viên cùng nhau nối đuôi nhau mà nhập. Liền y đang ở khuyên Phùng Kiều, mà Bàng Hiểu Toàn tắc không nói một lời nổi giận đùng đùng dẫn đầu đi đến. Phùng Kiều tựa hồ ở khóc, ông Tố Hinh đầy mặt buồn nản không ngừng nói. Đều là ta không tốt, Phùng Kiều ngươi đừng trách Hiểu Toàn, đều là ta lắm miệng Hiểu Toàn, nàng như vậy vừa nói. Nguyên bản đã bò đến phô thượng Bàng Hiểu Toàn lập tức nổi trận lôi đình trực tiếp chặn đứng Phùng Kiều, lớn tiếng nói, ta dựa vào cái gì cùng nàng xin lỗi, nàng tính cái thứ gì, lại nói, ta câu nào nói không phải sự thật, là nàng không cùng ngươi đòi tiền. Vẫn là ngươi không có cho nàng tiền. Như thế nào, hứa nàng làm được ta liền nói không được. Văn cái Phượng Hoàng thật đúng là đương chính mình là Hoàng hậu. Phùng Kiều cũng không chút nào thoái nhượng nói. Đích xác đều là sự thật. Chính là ngươi đem trình tự nói ngược. Ý nghĩa liền không giống nhau. Là ta trước cấp xa xa phát bao lì xì. Nhân ra xa xa không chịu muốn lui về cho ta. Đến nỗi các ngươi tiến vào thời điểm nàng lớn tiếng ồn ào nói đòi tiền. Đó là ở cùng ta nói giỡn, nàng càng nói càng sinh khí. Dùng tay hung hăng lau nước mắt, thật sâu hít một hơi nhìn thẳng Bàng Hiểu Toàn, vô cùng trịnh trọng nói. Liền tính là thật sự, kia cũng là ta cùng xa xa chi gian sự, không cần phải ngươi cường xuất đầu, ha, thật là chó cắn lã động tân, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Cùng cái loại này quá muội ngốc tại cùng nhau hỗn hảo cũng là cái đài tỷ nhi. Bàng Hiểu Toàn tức giận đến sắp bốc khói. Nàng là xem ở các nàng này mấy tháng ở chung đến quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng mới thế. Phùng Kiều ra đầu, cư nhiên còn không cảm kích. Mắt thấy hai người càng nói càng cương. Từ kéo dài tiểu miêu giống nhau thanh âm sợ hãi nói. Ai nha, các ngươi đừng xảo. Mọi người đều là cung tầm hào tỉ muội, có cái gì hảo xảo a? Không cần xảo ta mới lười đến cùng nàng xảo, làm nàng cùng cái kia cha nữ hỗn đi thôi. Khoảng thời gian trước nghèo đến liền hồ nước ấm tiện nghi đều chiếm. Chờ đến bị hố đến không có tiền mua băng vệ sinh nhớ rõ đừng tìm ta vay tiền hoa. Xảo cái gì xảo a? Còn có thể hay không làm người hảo hảo ngủ? Xoát một tiếng. Lâm Tịch kéo ra mành không kiên nhẫn nói. Bàng Hiểu Toàn không nghĩ tới Thích Mục Giao cư nhiên trở về phòng ngủ. Sau lưng nói người nói bậy lại bị đương trường chảo bao tức khắc cảm giác giống như xuất quỹ bị bắt. Gian giống nhau xấu hổ. Bàng Hiểu Toàn, ngươi trong miệng nói cái kia liền nước ấm đều mua không nổi cha nữ. Không phải là ta đi. Lâm Tịch cười như không cười hỏi. Hết chương.